Vô thượng sát thần, chương 2972, Tu La Tổ Ma. Góc truyện audio.com.cit, thần phong cho Tiêu Phàm ấn tượng là gọn gàng. Nhưng bây giờ, lại là do dự dự. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thứ gì, là hắn cái này Tu La tộc trưởng đều không thể biết đây. Người nếu không nói, kia bản tộc trưởng liền mở ra nhìn xem. Tiêu Phàm một bước tiến lên. Ngữ khí cũng biến thành sắc bén lên. Tộc trưởng, thần phong lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, cúi đầu ngăn lại Tiêu Phàm đường đi nói. Còn mời tộc trưởng tha tội, không muốn mạo phạm tổ cốt. Tổ cốt, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn dưới chân to lớn huyết kim quan vật liệu. Ngươi là nói, cái này huyết kim quan bên trong, táng lấy chính là ta Tu La tộc một vị nào đó lão tổ hài cốt. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Tu La tổ lão tổ a, vậy ít nhất cũng là trăm vạn năm trước nhân vật tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới vậy mà chết rồi chôn xương nơi đây. Không phải một vị nào đó lão tổ, mà là ta Tu La tộc đệ nhất tổ. Thần Phong trịnh trọng nói, trong mắt đều là nồng nặc vẻ kính sợ. Tu La tộc đệ nhất tổ, nghe được mấy chữ này, lấy Tiêu Phàm tâm tính. Cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, như thế nào Tu La tộc đệ nhất tổ, Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây chính là Tu La tộc thủy tổ a, toàn bộ Tu La tộc đều vì hắn mà đến. Tu La tộc thủy tổ, sớm từ thái cổ thần giới tồn tại thời điểm liền đã xuất hiện. Vậy cái này đệ nhất tổ, chẳng phải là thái cổ thời đại nhân vật, hơn nữa, hắn thi cốt một mực chôn ở trấn thế đồng quan bên trong. Đây hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, chỉ bất quá, Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì càng thêm nổi lên nghi ngờ. Vì sao cái này Tu La tộc thủy tổ quan tài, sẽ cho mình một loại 10 điểm cảm giác thân thiết đây? Chấm, loại cảm giác này rất quái dị, nhưng lại 10 điểm chân thực, hắn sở dĩ muốn mở ra huyết kim quan, cũng là bởi vì nội tâm hắn cái loại cảm giác này. Nhưng hắn có chút khẩn cấp muốn mở ra huyết kim quan. Thần Phong, thực không thể mở ra huyết kim quan. Chấm, Tiêu Phàm thở sâu, giải thích nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khinh nhờn thủy tổ thi cốt. Ngươi không phải nói các ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của tộc trưởng sao? Thần Phong vẫn như cũ lắc đầu, kiên quyết nói, thủy tổ có lệnh, tộc trưởng cũng không thể tự tiện mở ra huyết kim quan. Trừ phi cái gì, Tiêu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Trừ phi lấy được thủy tổ chi hồn, nếu không không thể mở ra huyết kim quan. Thần Phong suy nghĩ một chút nói. Đầu quy củ này, thế nhưng là thần ma vệ truyền xuống mệnh lệnh, ai cũng không được sửa đổi. Mặc dù thần ma vệ nghe theo Tu La tộc mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng càng phải tuân thủ thủy tổ mệnh lệnh. Thủy tổ chi hồn, Tiêu Phàm lộ ra vẻ không hiểu, cái gì là thủy tổ chi hồn, Tu La tộc đều sẽ tỉnh lại Tu La ma ảnh, Phàm là có thể thức tỉnh thủy tổ ma ảnh người, thì là lấy được thủy tổ chi hồn, thần phong bổ sung một câu, chấm, thủy tổ ma ảnh sao, thần sắc hơi động, bản năng điều động thể nội Tu La ma ảnh, hắn không biết mình Tu La ma ảnh đến cùng là cái gì. Nhưng là, có thật nhiều người nhìn thấy bản thân Tu La ma ảnh về sau. Chính là phát ra từ nội tâm e ngại. Tiêu Phàm cho tới nay đều muốn làm biết mình Tu La ma ảnh là vật gì. Bây giờ nhìn thấy thần phong, vừa vặn hỏi thăm một phen, bản thân Tu La ma ảnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm thể nội Tu La ma ảnh vừa mới xuất hiện lúc. Thần phong thân thể liền run rẩy kịch liệt lên. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng Tu La ma ảnh. Phải biết, thần phong thế nhưng là thánh đế cảnh đỉnh phong a, thế gian này. Còn có bao nhiêu sự tình là hắn có thể kích động như thế đây? Thủy tổ chi hồn, chấm, thần phong nói chuyện đều có chút run rẩy, cung kính quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đây chính là thủy tổ chi hồn. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn cho là mình Tu La ma ảnh chẳng qua là vị kia lão tổ ma ảnh mà thôi. Dù sao rất nhiều người nhìn thấy nó đều sẽ e ngại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bản thân Tu La Ma Ảnh dĩ nhiên là Tu La tộc đệ nhất tổ. Cũng chính là thủy tổ Ma Ảnh. Khó trách rất nhiều người nhìn thấy bản thân Ma Ảnh lúc đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó Tiêu Phàm còn không rõ ràng lắm, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn minh bạch, là, đây chính là thủy tổ chi hồn. Thần Phong nói chuyện đều có chút run rẩy, chớ nhìn hắn bây giờ là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể hắn biết rõ, mình ở thủy tổ trước mặt, lại là giống như run rế. Tiêu Phàm có thể kế thừa thủy tổ chi hồn, không phải do hắn không kính sợ. Giờ khắc này, Thần Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nếu như nói trước đó vẻn vẹn bởi vì Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng tôn trọng. Như vậy hiện tại, hắn lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Tiêu Phàm cũng thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Nghi ngờ nói, không đúng rồi, ta nhớ được có người không phải gọi thủy tổ chi hồn. Mà gọi là nó Tu La tổ cái gì? Chẳng lẽ là Tu La đệ nhất tổ? Hẳn là Tu La tổ ma? Thần Phong nghĩ nghĩ, trịnh trọng giải thích nói. Ta Tu La tộc tu sĩ. Xưng lão nhân ra ông ta là đệ nhất tổ, hoặc là thủy tổ, nhưng ngoại nhân, lại tôn xưng thủy tổ là Tu La tổ ma. Nghe được Thần Phong mà nói, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng vì Tu La tộc thủy tổ xưng hô thế này cảm thấy kinh ngạc. Tu La tộc, có thể cũng không phải là cái gì ma tộc, mà là có được đặc thù huyết mạch nhân tộc. Vì sao sẽ bị những người khác trở thành ma đây? Thần Phong tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói. Thủy tổ năm đó tung hoành thái cổ thần giới, diệt sát địch thủ vô số, bị tất cả mọi người xưng là ma đầu. Bởi vì là Tu La tộc thủy tổ duyên cớ, bởi vậy cũng nói là tổ ma. Tiêu Phàm nghiêm túc nghe, ở sâu trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tu La tộc thủy tổ đã hủy diệt vô số tuế nguyệt. Có thể uy thế của hắn lại là chấn nhiếp vạn cổ. Ngay cả hôm nay đều có rất nhiều người biết rõ tên tuổi của hắn. Có thể nghĩ năm đó Tu La tộc thủy tổ cường đại. Nekiwatui, nét, Tiêu Phàm cảm thụ được sau lưng Tu La Ma Ảnh, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn Tu La Ma Ảnh như thế cường hãn, đoán chừng cũng là cùng Tu La tộc thủy tổ có quan hệ. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao hắn tu luyện ra Tu La Ma Ảnh vừa lúc là thủy tổ chi hồn? Chẳng lẽ là cùng huyết mạch thức tỉnh có quan hệ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu tràn đầy vô số nghi hoặc, bất quá tất cả những thứ này đối với hắn mà nói. Tạm thời chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hiện tại ta có thể mở ra huyết kim quan rồi a hát. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Ánh mắt lần nữa rơi vào huyết kim quan mới phía trên. Thần Phong rất nghi hoặc Tiêu Phàm loại hành vi này. Dù sao đây là Tu La tộc thủy tổ quan tài. Mở ra thủy tổ quan tài. Đây chính là tiết độc hành vi. Làm một tộc đời sau đệ tử. Là không nên đi mạo phạm tổ tiên. Nhưng Thần Phong vẫn như cũ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn cũng nghi hoặc không hiểu. Năm đó thủy tổ lưu lại cái này một đạo mệnh lệnh. Tựa như chính là vì để cho người ta mở ra hắn quan tài. Bây giờ Tiêu Phàm có được thủy tổ chi hồn. Nói cách khác, Tiêu Phàm chính là cái kia có thể mở ra huyết kim quan người. Hơn nữa còn là Tu La tộc tộc trưởng. Hắn tự nhiên không thể ngăn cản. Nhìn thấy Thần Phong đồng ý, Tiêu Phàm lần nữa tiến lên. Hắn không có thu hồi Tu La Ma Ảnh, mà là đi thẳng tới huyết kim quan trước mặt. Quấy dậy rồi, Tiêu Phàm hướng về phía huyết kim quan bái, ngay sau đó lấy tay vung lên, trực tiếp vén lên huyết kim quan, cách trương.